Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước, Hạ Hạ tới đoàn làm phim thăm anh ấy. Vậy mà em có cãi nhau với anh ấy. Cô ấy cau mày nói. Hạ Hạ còn đút bánh quy cho Lục Nhất Minh. Em có nói gì không? Cô ta đút nhưng Lục Nhất Minh đâu có ăn. Kiều Phương Hạ nhẹ nhàng nói. Kiều Phương Hạ, chị đang đứng ở phía nào thế? Đường Nguyên Khiết Đan quay đầu nhìn cô. Đương nhiên là chị đứng về phía em rồi. Kiều Phương Hạ nhìn cô ấy. Hạ Hạ là người có dáng dấp xinh đẹp. Da trắng, chỗ cần nhô lên thì nhô lên. Chỗ cần lõm thì lõm vào. Nhìn khắp toàn bộ giới giải trí này, cô ta được xếp vào hàng tuyệt sắc. Khách mời nam này của em vừa không bằng Lục Nhất Minh vừa không quen em. Chị cũng cảm thấy anh ấy đang ghen tuông mù quáng. Đúng vậy, Đường Nguyên Khiết Đan hùa theo. Cô ấy vừa nói xong thì liếc nhìn Kiều Phương Hạ với ánh mắt phức tạp. Sao em lại cảm thấy lời chị nói cứ lạ lạ? Kiều Phương Hạ thực sự đang khen Đường Nguyên Khiết Đan. Không hề có ý châm biếm nào hết. Cô đưa tay ra kéo Đường Nguyên Khiết Đan. Cười nói. Đương nhiên là em có ưu điểm nên Lục Nhất Minh ghen là điều bình thường. Đường Nguyên Khiết Đan hừ một tiếng. Cầm điện thoại di động lên xem tin nhắn vừa nhận được. Cô ấy nói với Kiều Phương Hạ. Hẹn được rồi. Chiều ngày mai chị qua bên đó. Đạo diễn sẽ đích thân phỏng vấn chị. Kiều Phương Hạ nhìn kịch bản trên tay. Cô chỉ còn 3 phân cảnh mà thôi. Chỉ cần quay hôm nay nữa là xong. Thời gian được sắp xếp rất hợp lý. Đúng rồi. Đạo diễn nói chị không phải là khách mời nữ số 1 thì sẽ là khách mời nữ số 2. Ngày mai, bên đó sẽ cho chị gặp khách mời nam số 1 và số 2. Về phần hậu kỳ, ai là khách mời nam số 1 thì phải xem chị hợp với ai trong hai người họ. Chắc không có cảnh hôn đâu nhỉ? Kiều Phương Hạ nhìn tin nhắn trên điện thoại của Đường Nguyên Khiết Đan và hỏi. Không có, đây đâu phải phim truyền hình thần tượng. Cô ấy võ ngực cam đoan. Nhưng, có lẽ sẽ có cảnh ôm. Hơn nữa, hai bên phải tương tác trên Facebook. Có hành động ngọt ngào ở ngoài đời. Chị có thể chấp nhận được không? Kiều Phương Hạ nghĩ một lúc. Chương trình truyền hình thực tế cũng chẳng khác gì phim truyền hình. Chỉ có điều nó có nhiều vị trí máy quay hơn mà thôi. Có lẽ cảnh hôn sẽ không thể làm động tác giả được. Nhưng cảnh ôm thì cô có thể chấp nhận được. Tương tác ở ngoài chương trình chỉ nhãm mục đích tăng độ hot cho show mà thôi. Sau khi chương trình kết thúc, điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng tới toàn cục. Được, cô do dự một lúc rồi mời gật đầu. Thế thì không có vấn đề gì nữa rồi. Đường Nguyên Khiết Đan vừa trả lời đạo diễn vừa nói với Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ đưa mắt nhìn về phía Lục Nhất Minh. Vừa khéo anh ta cũng đang nhìn về phía Đường Nguyên Khiết Đan ở bên này. Kiều Phương Hạ khẽ đẩy cô ấy một cái và nói. Chị không có vấn đề gì. Nhưng em chắc chắn Lục Nhất Minh có thể chấp nhận việc ngày ngày em đều đi theo chị và ngắm khách mời nam à, cách chương.